Hắn trong đầu nghĩ tới một cái lỗi thời thành ngữ. Nhị đào sát tam sĩ. Hắn dựa vào hai cái canh bao. Thành công khơi mào ba cái yêu tu chiến đấu. Đỗ Hành Mỹ từ từ uống một ngụm nước canh. Cảm thấy chính mình không hề chịu tội cảm. 96. Tiếu tiếu bởi vì tay không đủ trường. À, không đúng. Hắn không có tay. Cho nên hắn không có thể cướp được bánh bao nhân nước. Tuy là tiếu tiếu dùng hai chỉ sáng lấp lánh mắt to đáng thương hề hề nhìn Vân Chánh cùng Trọng Hoa. Này hai người vẫn như cũ mặt không đổi sắc đem trong tay cành trúc chọc tới rồi ra mặt Trung Mỹ từ từ uống nổi lên canh. Này nhưng chọc giận tiếu tiếu. Hắn pi pi pi kháng nghị đã lâu. Từ kia liên tiếp dồn dập pi pi trong tiếng có thể nghe ra tới. Hắn ở lên án Vân Chánh cùng Trọng Hoa không trượng nghĩa. Phượng Quy một bên hướng canh trong bao mặt đảo xa tế một bên chậm gì gì nói. Trợn tròn mắt đi. Trọng Hoa Vân Chánh làm hảo. Về sau liền như vậy làm. Không thể bởi vì ngươi là ta cháu trai mỗi lần đều cho ngươi ưu đãi đi. Muốn được đến muốn đồ vật. Vẫn là lấy ra thực lực đến đây đi. Tiếu tiếu mau lại nổ tung. Nhìn như là phẫn nộ chim nhỏ giống nhau. Đỗ Hành vội vàng duỗi tay đi sờ sờ tiếu tiếu đỉnh đầu lông tơ. Đừng có gấp đệ nhị nồi thực mau liền trưng được rồi. Nếu là ngươi chờ không kịp, chúng ta phân ăn đi. Tiếu tiếu quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành. Đại đại trong mắt thủy quang lưu truyền. Đỗ Hành tâm đều manh hóa. Lập tức hắn cũng bất chấp vệ sinh không vệ sinh linh tinh. Hắn lấy một đôi sạch sẽ chiếc đũa từ canh bao trung gian một phân thành hai. Canh trong bao mặt nhân kỳ thật là hy. Ăn canh nước lúc sau nhân tán ở cái đáy. Đỗ Hành cẩn thận kẹp lên canh bao ra đem nhân đâu ở bên trong. Sau đó đưa đến tiếu tiếu đại trương miệng trung. Tiếu tiếu run rẩy cánh phát ra vui sướng hừ hừ thanh. Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Ăn ngon sao? Nếu không dư lại ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Tiếu tiếu lắc đầu. Hắn không thể như vậy lòng tham. Đỗ Hành sờ sờ tiếu tiếu đầu khen ngợi hắn. Chúng ta tiếu tiếu thật là cái hảo hai tử. Phượng Quy. Rõ ràng là hắn chất nhi. Vì cái gì hắn lại cảm thấy tiếu tiếu thành Đỗ Hành nhi tử. Đệ nhị lung canh bao thực mau liền bưng lên bàn. Lần này tiếu tiếu một chút liền đoạt hai tiểu lung canh bao. Đỗ Hành cười ngâm ngâm đem dư lại nhân bao thành canh bao. Này đó canh bao hắn không chuẩn bị trưng. Hắn muốn phóng tới tủ lạnh bên trong đi. Muốn ăn thời điểm tùy thời lấy ra trưng. Lúc này viện ngoại chuyện tới cầu tiếng kêu. Đỗ Hành lau lau tay đi ra sân nhìn về phía Nam Sơn phương hướng. Huyền Ngự cùng Lão Đao bọn họ đã muốn chạy tới chân núi. Hai điều cẩu ở bọn họ trước người chạy vội. Đỗ Hành nhìn đến bọn họ tựa hồ nâng thứ gì. Chính là khoảng cách có điểm xa. Hắn xem đến không phải rất rõ ràng. Quảng cáo, cách chương.